Mắng thầm một câu, Tiết Đồ cũng không để ý tới Đường Phong, đưa mắt nhìn lên võ đài, hắn cũng không muốn cùng Đường Phong giao thiệp. Nhìn thấy thần sắc của Tiết Đồ, Đường Phong tất nhiên sẽ không qua chào hỏi, đang muốn xoay người sang chỗ khác thì chân trái của mình lại bị người khác giẫm lên. Đường Phong ngẩng đầu nhìn thì thấy thiếu niên hướng phía mình đánh tới, hắn cúi đầu phảng phất muốn ngã quỵ, một đoạn ánh sáng hiện lên dưới y phục. Đường Phong vốn nghĩ hắn không cẩn thận bị ngã, nhưng không ngờ đối phương trực tiếp khoác lên đầu vai của mình, sau một khắc một cỗ mãnh liệt cương khí truyền tới ép bả vai của mình trầm xuống. Đường Phong biến sắc chuyển thân thoát khỏi đối phương, nhưng một đạo quang mang xẹt qua phá vỡ y phục chỗ bụng. Cúi đầu nhìn y phục bị tàn phá, Đường Phong sắc mặt trầm xuống. Đối phương thì ngược lại, hắn vẫn tưởng rằng gian kế đã được thực hiện, nhưng trong nháy mắt trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc đến cùng cực. Khi chùy thủ xẹt qua bụng Đường Phong không có cảm giác cắt vào thịt như hắn tưởng tượng, mà bị một thứ gì đó chặn lại không thể thương tổn đến Đường Phong. Bất phôi giáp, nếu không có bất phôi giáp mặc dù Đường Phong không chết nhưng ít nhất bụng sẽ có thêm một lỗ máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giữa ban ngày bên trong ô long. Góc chuyện audio.com, bảo lại có người dám giết người hơn nữa là giết mình. Nơi này không phải là không thể động thủ ư, người trái lệnh không phải là giết không tha sao, là ai muốn giết mình, dù sao mình cũng mới tới chỗ này không được nửa canh giờ mà thôi. Cách chương.